Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1486, chương 1486, trốn sinh. Theo thông gió quản đạo hướng phía trước bò lên hơn 10 mét. Lăng Trần mở ra nóc, sau đó từ phía trên nhảy xuống, tiến vào 59 lâu toilet bên trong. Vận khí không tệ, trong toilet không có bất kỳ ai. Lăng Trần thở ra một hơi, tìm nhà cầu ngồi xổm. Hiện tại, hắn chỉ có thể cầu nguyện những cái kia bảo an nhân viên không sẽ tìm tới nơi này. Lấy điện thoại di động ra, Lăng Trần cho Hồ Phi gọi điện thoại. Hỏi: Mập mạp, các ngươi an toàn hay chưa? Chúng ta đã rút lui xuất Anh Thái tập đoàn đại lâu. Ngươi thì sao? Ở nơi nào? Ta ở 59 lâu toilet bên trong. Tạm thời còn không người phát hiện ta. Bất quá, ta không biết rõ còn có thể tránh bao lâu. Bọn hắn chính đang tìm ta. Vậy làm sao bây giờ? Hồ Phi ngữ khí có chút bận tâm. Anh Thái tập đoàn đã bị cảnh sát bao vây. Vừa mới còn tới mấy xe người. Đều là bảo an nhân viên. Hiện tại cả tòa cao ốc đều bị bảo vệ nghiêm mật bắt đầu. Chúng ta căn bản vào không được. Tốt a, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Nói, đã dạng này. Vậy các ngươi lời đầu tiên bảo đảm. Tạm thời không cần bại lộ. Vậy còn ngươi, ta tự nghĩ biện pháp chạy đi. Nói đến đây, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói, đúng rồi, mập mạp, còn có một chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì? Chúng ta hôm nay đều trúng chúc hoàng mai phục. Ta cảm thấy việc này có kỳ quặc. Kỳ quặc? Hồ Phi không hiểu mà hỏi. Cái gì kỳ quặc? Không phải rất bình thường sao? Các người ngụy trang thành phóng viên lẫn vào Anh Thái tập đoàn cao ốc. Kết quả thân phận bại lộ bị phát hiện. Cái này có cái gì kỳ quái? Không, Lăng Trần nói ra. Chuyện này có chút kỳ quái. Chúng ta ở cao ốc bên trong tao ngộ mai phục không giống như là lâm thời bố trí. Càng giống là sớm liền chuẩn bị xong. Có việc này, Hồ Phi lấy làm kinh hãi. Hỏi. Khó nói Trúc Hoàng sớm đã biết nói chúng ta sẽ đi qua. Phi thường có khả năng này. Mập mạp, người tốt nhất tra một chút. Nhìn chúng ta nội bộ có người hay không để lộ bí mật. Nếu như người kia thật tồn tại, vậy các ngươi khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Biết rõ, chính ngươi coi chừng. Chúng ta bây giờ đều không có biện pháp giúp ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Cúp điện thoại. Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi, đem WC cửa đẩy ra một đầu khe cửa, sau đó hướng mặt ngoài nhìn mấy lần. 59 lâu quá không an toàn, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Trong khi đang suy nghĩ, từng đợt tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ toilet truyền ra ngoài tới. Lăng Trần trong lòng trầm xuống, liền tranh thủ WC cửa khép lại. Nghe ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa, Lăng Trần nhấc đến cổ họng tâm mới chậm rãi rơi xuống. Không được, nơi này không thể ở lâu. Bên ngoài những cái kia bảo an nhân viên sớm muộn sẽ lục soát tới nơi này. Nghĩ tới đây, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn phía trên thông gió quản nói. Chỗ kia là không thể đi. Trúc Hoàng khẳng định an bài người ở bên trong tìm kiếm tung tích của mình. Suy tư một hồi. Lăng Trần từ WC bên trong đi ra, trực tiếp đi vào toilet cửa sổ bên cạnh, từ cửa sổ lan can nhìn ra bên ngoài, mặt đất cỗ xe cùng người đi đường đều cùng con kiến không sai biệt lắm. Hít sâu một hơi, Lăng Trần cắn răng, không do dự nữa, trực tiếp từ cửa sổ lật lại, đứng ở 59 lâu ngoài cửa sổ, có thể cảm nhận được trận trận lạnh gió đập vào mặt. Lăng Trần không dám khinh thường, hai tay gắt gao nắm lấy vách tường nhô ra bộ vị, từ từ rời xuống khởi hành thể, đứng ở cao như vậy vị trí, cho dù là Lăng Trần cũng có chút hoảng hốt, cái này nếu là không cẩn thận rơi xuống, khẳng định sẽ trở thành một bãi thịt nát, may mắn độ cao đầy đủ cao, phân bố ở cao ốc chung quanh bảo an nhân viên cùng cảnh sát cũng không có chú ý đến Lăng Trần tồn tại. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Trần từ từ bò tới 57 lâu. Giờ phút này, Anh Thái tập đoàn đại lâu mỗi tầng lầu bên trong đều có bảo an nhân viên tại tiến hành tìm kiếm. Lăng Trần không dám mạo hiểm nhưng đi vào. Chỉ có thể dọc theo vách tường tiếp tục hướng xuống bò. Phế phẩm, một đám rác rưởi. Đại lâu phòng an ninh bên trong. Trúc Hoàng hướng về phía một đám thủ hạ lớn tiếng mắng nói. Hàng trăm người ngay cả một người cũng không tìm tới. Các ngươi đều là làm ăn gì? Phát tiết xong chính mình lửa giận. Trúc Hoàng quay đầu hướng một tên nam tử nói. Ngươi liên hệ hạ Selander tiên sinh. Để hắn lại điều ít nhân thủ tới. Lăng Trần khẳng định trốn ở nhà này trong đại lâu. Ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì. Coi như đào sâu ba thước cũng phải đem hắn tìm ra. Vâng, Trúc tiên sinh. Trúc Hoàng là thật khí. Rõ ràng đem Lăng Trần vây chết. Vẫn là để hắn cho trốn. Dưới mắt, Lăng Trần trợ thủ đều đã trốn. Chỉ để lại Lăng Trần một người ở nhà này trong đại lâu. Cơ hội tốt như vậy nếu là không nắm chặt ở. Về sau còn muốn giết Lăng Trần liền phiền toái. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đã qua. Anh Thái tập đoàn tổng giám đốc Selander từ bảo an công ty lại điều hơn 60 tên bảo an nhân. Viên tham dự lục soát. Trừ cái đó ra, cả tòa đại lâu sở hữu lối ra đều bị người phong kín. Trừ phi Lăng Trần có một hai cánh. Bằng không mà nói, hắn không thể nào trốn ra nhà này cao ốc. Giờ phút này, Lăng Trần đã thông qua đại lâu tường ngoài bò tới hơn 30 tầng. Bò lên hơn 20 tầng lầu. Lăng Trần thể lực đều sắp tiêu hao hết rồi. Hắn sợ hai tay của mình không có nắm vững. Bị một trận gió cho thổi xuống đi. À, lúc này, đang hướng xuống bò Lăng Trần đột nhiên ngừng lại. Sau đó lộ ra cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Hắn hiện tại vị trí tầng lầu tựa hồ là một cái phòng thí nghiệm. Bên trong trưng bày các loại dụng cụ máy móc. Không chỉ có như thế. Lăng Trần còn từ ngoài cửa sổ thấy được mấy cái hình vuông dụng cụ. Bên trong tựa hồ nằm người. Gặp trong phòng thí nghiệm không ai. Lăng Trần do dự một chút. Dứt khoát mở cửa sổ ra. Chuẩn bị từ bên ngoài bò vào đi. Bất quá. Lầu một này tầng đều là phòng thí nghiệm. Bảo hộ biện pháp làm được phi thường đúng chỗ. Cửa sổ bên trong còn có một tầng hàng rào phòng vệ. Đều là dùng ngón tay thô cốt thép kết nối mà thành. Lăng Trần bắt lấy nó bên trong một cây cốt thép, dùng lực đi đến đẩy đi. Thế nhưng là, vừa rồi trèo tường lúc sau đã đem khí lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lăng Trần dùng hết sau cùng một hơi, cũng không thể đem hàng rào phòng vệ mở ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Trần sờ lấy đầu, trong đầu càng không ngừng nghĩ đến biện pháp. Nhưng mà, ngay lúc này... Một trận cánh quạt âm thanh từ không trung truyền tới. Lăng Trần quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một chiếc máy bay trực thăng chính vây quanh cao ốc xoay quanh. Giờ phút này chính hướng hắn cái phương hướng này bay tới. Hỏng bét. Lăng Trần biến sắc. Chính mình vị trí quá bại lộ. Trên phi cơ trực thăng người khẳng định sẽ thấy hắn. Cái này suy nghĩ vừa mới bốc lên xuất. Máy bay trực thăng cabin đã phun ra một đạo hỏa rán. Nặng súng máy điên cuồng hướng phía vách tường bắn phá. Trong nháy mắt đem Lăng Trần chung quanh cửa sổ kiếng toàn bộ đánh nát. Móa, Lăng Trần mắng một tiếng. Xem ra lần này là chết chắc. Căn bản không có chỗ trốn tránh. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Lăng Trần ánh mắt quét qua. Chỉ gặp cửa sổ bên trong hàng rào phòng vệ chăn mền đạn cho đánh nát. Cơ hội tốt. Lăng Trần trong lòng vui vẻ, thật sự là trời không tiệt đường người, không dám suy nghĩ nhiều. Lăng Trần lập tức từ tổn hại cửa sổ bò lên đi vào. Cái gì? Tìm tới Lăng Trần rồi. Hắn ở đâu? Phòng an ninh bên trong. Tiếp vào phi công báo cáo về sau. Trúc Hoàng lập tức từ trên ghế nhảy bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.